Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 290, một lọ lại một lọ. Ồn ào đến trời hửng sáng, trang sách chỉ là qua nửa tháng, tại tin tức này lưu động còn không toán thuận tiện thời đại. Lão Tổ Mẫu đã từ Long Miên bên trong tỉnh lại tin tức, đã truyền khắp thế giới các nơi. Vừa bắt đầu phát hiện chuyện này là Noe người. Chuẩn xác mà nói, giữ nguyên chồng chất ghé vào Lẫm Đông bên này hơi nước tàu hàng. Trong đó chủ yếu nhất, chính là lúc trước tại Đại Công Chúa cạnh tranh vương vị sau khi thất bại. Dẫn dắt xuất ngũ quân nhân chuyển nghề nhà kia công ty. Cũng chính là từ vương thất tiến hành đấu thầu cũng thuận mua nhà kia. Tại Noe vương quốc trong phạm vi tổng hợp tư chất tối cao biển nghiệp công ty. Tại vương thất trưng mua sở hữu cổ đông một nửa cổ phần. Nó nguyên bản danh tự đã không sao. Nó sẽ đạt được tân. Địa vị tối cao danh tự trực tiếp lấy vương quốc mệnh danh. Không có bất kỳ kèm theo hậu tố, Noe biển nghiệp công ty. Kinh doanh phạm vi cũng đem từ đơn thuần đường biển vận chuyển hàng hóa. Mở rộng đến ngư nghiệp, thủy sản phẩm gia công xử lý, thâm hải tài nguyên khai thác, viễn dương mậu dịch. Du lịch đều phạm vi, tại Lẫm Đông một lần nữa mở ra bến cảng. Noe biển nghiệp công ty thuyền gần như mỗi qua 3 ngày sử dụng tới một chuyến. Hoặc là chính là vóc người, hoặc là chính là vận hàng. Tuy Lẫm Đông bên này tự nhiên tài nguyên tạm thời tương đối thiếu thốn. Nhưng mà Lẫm Đông bên này lại có tương đối một đám giá cao đáng bàn phẩm tại Lẫm Đông Bắc Bộ Hồ. Phách biển. Là trên cái thế giới này lớn nhất hồ phách thu thập địa kia gần như có thể được xưng tụng là khỏa. Thân quáng, chỉ cần khai mở một chiếc thuyền dân quá khứ, cầm rậm rạp lưới đánh cá tùy tiện chụp tới. Liền có thể như là vớt tiểu ngư đồng dạng vớt lên tràn đầy một mạng lưới hồ phách. Mà Lẫm Đông xương thú huyết, xương da thú mao, cũng là chỉ vẹn vẹn có Lẫm Đông bên này bán ra đặc sản. Tuy này cũng không phải cái gì vừa cần. Nhưng bởi vì Lẫm Đông đối ngoại đoạn tuyệt mậu dịch tương đối dài một đoạn thời gian, mà tư nhân nuôi dưỡng xương thú lại là không bị cho phép. Trên thị trường xương thú chế phẩm, đã bị dưới mặt đất đô thị tiến hành trên thực chất lũng đoạn. Sớm đã cao hơn chân thực giá trị 7-8 lần trở lên. Còn có Lẫm Đông gần biển, có toàn bộ thế giới chất lượng tốt nhất. Phẩm loại tối đa màu mỡ hải ngư đó là có thể nuôi sống nửa cái công quốc còn có dư thiên nhiên. Ngư trường, tại Lẫm Đông phong biển thời kỳ, cho dù là Noe đại quý tộc cũng căn bản không có cơ hội nhấm nháp. Bởi vì vậy đồ vật còn không so với xương thú huyết. Khó có thể bảo tồn cùng chuyển vận đặc điểm, khiến nó liền vận đến dưới mặt đất đô thị đều rất tốn sức. Cho dù là thương phẩm phẩm loại rất phong phú nhất dưới mặt đất đô thị. Lẫm Đông hải ngư cũng là nhất đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí so với giáo quốc gia xuất phẩm tối cao chất lượng thịt bò đều muốn đắt đỏ. Vừa bắt đầu chỉ là Noe biển nghiệp công ty. Mỗi lần từ Lẫm Đông bên này buông xuống vật tư. Vì không thương, liền theo liền dẫn một chút đồ vật. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện vật này tại Noe có thể bán suất gấp 10 trở lên giá cả. Chung quy tại Lẫm Đông, cá là không đáng giá tiền nhất nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì Lẫm Đông cá rất ngu. Chúng hoàn toàn không né người. Nhìn thấy mồi liền ăn. Hơn nữa, số lượng nhiều đến căn bản vớt không hết. Chung quy lão tổ mẫu đích lĩnh vực cũng bao gồm. Truyền thống, nàng với tư cách là vạn long chi mẫu. Cùng nâng chén nữ cộng đồng nắm giữ lấy sinh sôi nảy nở cùng tân sinh lĩnh vực. Tại không có bị bạo phong tuyết băng phong những trên mặt biển đó. Mỗi lần xuất ra thu mạng lưới thời điểm, lưới đánh cá bên trong đều là tràn đầy đại phì ngư. Cũng là bởi vì cũng không phải là sở hữu thành thị đều tại bờ biển. Có nhiều chỗ tương đối vắng vẻ. Xuất ra thu cá thời điểm cần rời đi tiểu kết giới. Treo lên bạo phong tuyết tác nghiệp. Kết quả chính là những cái này cá rời tách khai thủy. Trong chớp mắt liền đông lạnh thành băng khó chịu. Không có phía trước như vậy tiên mỹ. Nhưng ở Noe, bởi vì những vật này thưa thớt, mỹ vị lại khó có thể vận chuyển cùng bảo tồn. Khiến nó dễ như trở bàn tay đã trở thành Noe vương quốc mới nhất thủy triều. Lẫm Đông Hải Ngư đã lật đến mua vào giá gấp 10. Mà còn tại phát triển. Trong đó sống cá giá cả so với đông lạnh cá còn phải lại chỗ cao một đoạn trung quy nô ê các quý. Tộc là thực không kém tiền. Ý thức được mấu chốt buôn bán. Cũng không lâu lắm những công ty khác tàu hàng cũng bắt đầu cùng nhau khai mở hướng Lẫm Đông. Rất nhanh, Lẫm Đông bên này thương thuyền liền gia tăng đến mỗi ngày ít nhất một chiếc. Về sau lại tăng thêm đến mỗi ngày 3 đến 4 chiếc. Thậm chí liền ngay cả Liên Hợp Vương quốc bên kia tàu hàng. Đều chính là từ Noe bên kia vòng qua. Mà mới nhất một đám tàu hàng. Vẫn còn ở Lẫm Đông bên này nói chuyện làm ăn. Hàng hóa chuyên chở thời điểm. Không hề có báo hiệu. Các nơi phương tiểu kết giới đột nhiên đồng thời mở ra mà ở mọi người kinh hoàng. Sợ hãi tiếng kêu gáo. Băng phong hết thảy bạo phong tiết cũng không có đến nơi. Thổi đi vào là gió mát. Thiên thượng chính là sáng loáng thái dương. Sở hữu sông ngòi băng trong nháy mắt hòa tan. Băng phong đồng ruộng tiết tan cũng khôi phục độ phí. Liền ngay cả động vật hoang dã đều đột nhiên xuất hiện. Phảng phất một quốc gia người toàn bộ xuyên Việt đến một cái thế giới khác. Mọi người rất nhanh phản ứng kịp phát sinh ra chuyện gì. Rất nhanh. Cuồng hoan, sao chè chén say xưa, vui mừng bầu không khí cuốn cả nước Lẫm Đông người nhao nhao từ trong nhà xuất ra. Chạy về phía ruộng đồng xung quanh, sơn mạch, nhìn xem kia mảnh tuy nhạt nhẽo, lại vô cùng chân thật tràn ngập sinh cơ lục sắc. Gần như mỗi người nhà đều cầm trong nhà mình tồn lương thực đều đem ra. Tại tất cả thành quảng trường liều chắp vá tiếp cận, xây dựng yến hội. Rất nhanh quảng trường đã bị đứng đầy. Vì vậy tất cả gia tất cả hộ dứt khoát ngay tại cửa nhà mình miệng. Tại đầu đường quấy ngõ nấu nấu cũng đưa tặng những cái này có thể nói đại loạn hầm cách thủy. Chẳng phải mỹ vị đồ ăn. Đối với Lẫm Đông người đến nói. Tửu đương nhiên là thiết yếu. Vì vậy mọi người lại móc móc túi. Cầm có thể mua tửu đều ra mua. Tửu quán lão bản cũng là tất cả đều không kiếm tiền. Trực tiếp ấn vào hàng giá bán ra ngoài. Tồn kho đều bán cái sạch sẽ. Liền ngay cả những nơi khác đó thương nhân. Cũng bị lôi kéo cùng nhau tham gia này chưa từng có quy mô yến hội. Bọn họ khi nào gặp qua loại này tráng lệ tình cảnh. Cái gọi là muôn người đều đổ xô ra đường gần như một tòa thành người. Đều mặc lên chính mình tối thể diện y phục. Tại quảng trường. Tại đầu đường quấy ngõ ăn miễn phí rau. Uống vào miễn phí súp, trong tay bưng một lọ hoặc tiện nghi hoặc đắt tiền tửu. Mỗi lần nhìn thấy những người khác, mặc kệ nhận thức không nhận ra, mặc kệ giúp nhau ở giữa địa vị như thế nào, mặc kệ là nam hay là nữ là luôn ít, trên mặt đều muốn rào rạt thành lập sáng lạn cười cười. Cùng đối phương chạm cốc, uống rượu, bọn họ ngả mũ hành lễ, kính chúc đại công tước, lẫn nhau xưng huynh đệ. Cùng kêu lên ăn mừng, mọi người ở trên yến hội, tại đầu đường quấy ngõ cười vui, la lên, ca sướng, vũ đào, một lọ lại một lọ, ồn ào đến trời hửng sáng, uống nhiều quá sẽ ôm ở một chỗ khóc, tráng như là gấu đồng dạng tráng hán giống như trẻ mới sinh cuộn tròn. Trong miệng nức nở ai cũng nghe không hiểu phương ngôn, địa phương, tại Xuân Nam. Thậm chí cho dù uống say về sau nằm ngã xuống đất, cũng sẽ không bị sáng sớm gió lạnh chết cóng. Không có so với đây càng làm cho người an tâm. Rồi, này tại Đông Thâm Niên, vĩnh viễn là thanh tráng niên đệ nhất nguyên nhân cái chết. Như vậy, vì sao những cái này cường tráng lao động, trong nhà trụ cột, rồi lại hội uống cả đêm tửu, không người chiếu cố say ngã vào trời hửng sáng đâu này. Kia tất nhiên là không cần nói cũng biết, bởi vì bọn họ khuyết thiếu, hy vọng, dương mắt nhìn lên, không có mảy may hy vọng, hiện giờ, như vậy thời gian cuối cùng kết thúc rồi. Noe các thương nhân tất nhiên là nghe không hiểu những lung tung đó thảm thiết ngôn ngữ. Thế nhưng loạn hầm cách thủy hương vị, đêm đó không tắt xích hồng đăng hỏa, cuồng hoan, sao chè chén say xưa, ca cùng vũ đạo. Bọn họ chắc chắn ghi khắc cả đời. Những cái này thương nhân sau khi về nước, liền lập tức thông báo chính mình có khả năng thông báo tất cả mọi người, rét lạnh đầu xuân, chuyện. Này, bọn họ sinh động như thật miêu tả lấy này kỳ lạ kinh lịch. Thậm chí có người đem ghi thành, cải biên thành ca kịch. Những cái này các thương nhân lần này về nước cũng không có mang về bất kỳ hút hàng đặc sản. Chỉ dẫn theo một thuyền lại một thuyền tín. Đó là một phong lại một phong thư nhà. Là Lẫm Đông đại công tước tự mình ủy thác bọn họ mang về đồ vật. Đó là hy vọng, bản thân, lưu ở Lẫm Đông hài tử. Lão nhân không có vụ công nhân năng lực đóng giữ cư dân. Theo đạo sĩ đám người dưới sự trợ giúp viết xuống một phong lại một phong thư nhà. Kêu gọi người nhà của bọn hắn trở về. Mỗi chữ mỗi câu, tràn đầy hân hoan, giống như ngọn lửa, thiêu cháy lấy kẻ lãng tử quy tâm. Đông năm kết thúc, rét lạnh đầu xuân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.